Chương 1615, Khí Phách. Trần Trừng mở miệng nói, Thánh Thượng, ở đây có tam tướng, đại ti thủ và ta Trần Trừng, trừ cái đó ra, bên ngoài nhà còn có quan văn, thế gia tộc trưởng, tuần tra doanh tất cả doanh trưởng bọn người ở tại chờ lấy. Vậy nên tới đều tới. Đại Ngụy Thiên Tử thanh âm theo truyền âm ngọc phù bên trong truyền ra, các ngươi tụ tập lại là vì cái gì Thánh Thượng, tam tướng hy vọng cùng chúng ta hòa đàm, đặt thành chung nhận thức. Đoan Mục Tiểu Hồng No Y Đại Tiên Sinh, ngươi nói chúng ta lại có ai? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi, kỳ thật Đoan Mục Tiểu Hồng là hắn sư huynh, nhưng hắn là thiên tử, vì lẽ đó đồng dạng danh hiệu Đoan Mục Tiểu Hồng là Đại Tiên Sinh. Ta nói chúng ta có thư viện, nghi loan ti tổng phủ, tiểu Phật tự còn có một số tuần tra doanh nhóm thế lực. Trần Trừng nói, một bên khác thì là tam tướng cầm đầu thế gia, giã hồ phái, đại Phật tự nhóm thế lực. Vậy các ngươi đàm luận đến thế nào? Đại Ngụy Thiên Tử bình tĩnh hỏi. Đoan Mục Tiểu Hồng liếc qua một mực không có lên tiếng tam tướng nói, hồi Thánh Thượng, chúng ta tồn tại một cái rất lớn khác nhau, tam tướng bên kia kiên trì hòa đàm điều kiện tiên quyết là muốn Thánh Thượng thoái vị, khác lập tân quân, vậy các ngươi đâu, các ngươi đồng ý sao? Đại Ngụy Thiên Tử ngắt lời nói. Chúng ta không có đồng ý. Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm nghị nói. Vậy các ngươi tìm ta tới làm cái gì? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Chúng ta đàm luận không đi xuống, vì lẽ đó muốn nghe xem Thánh Thượng cái nhìn. Vương Đạo Tử cung kính nói. Đại tiên sinh nói nếu như Thánh Thượng không đồng ý thoái vị, vậy ai cũng vô pháp bức Thánh Thượng thoái vị, chúng ta QNZ đồng ý thuyết pháp này. Các ngươi đều xem như ta thần tử, ta muốn trước nghe một chút các ngươi phân tích, ta nếu như không thoái vị, sự tình sẽ trở nên thế nào? Đại Ngụy Thiên Tử chậm rãi nói. Thánh Thượng nếu như không thoái vị, thế lực khắp nơi liền tính đạt thành chung nhận thức cũng vô dụng, cái kia đến lúc đó kính đô sẽ đại loạn, Đại Ngụy cũng sẽ sụp đổ, chiến loạn nổi lên bốn phía. Diệp Cao Sơn nói, mong rằng Thánh Thượng xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng, chủ động thoái vị, thiên hạ thương sinh đều sẽ nhớ kỹ Thánh Thượng tốt. Kỳ thật tam tướng trong nội tâm đối Thánh Thượng nguyện ý thoái vị, vẫn là có nhất định nắm chắc, bởi vì đây là lý thị hoàng thất thiên hạ, chẳng lẽ Thánh Thượng nguyện ý nhìn xem tổ tông cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy diệt sao? Đại tiên sinh, Trần Khanh gia lại biến thành dạng này cục diện sao? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Trần Trừng nhìn về phía nhà mình sư huynh. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói, khả năng sẽ diễn biến thành dạng này. Vậy các ngươi muốn ta thoái vị sao? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi lại. Chúng ta không muốn Thánh Thượng thoái vị. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài, nhưng đối mặt dạng này cục diện, chúng ta QNZ không có cách nào có thể giải quyết, bất quá có thế hạ quyết định ý thì nguyên chỉ có Thánh Thượng. Ta nếu như không thoái vị, thiên hạ liền sẽ đại loạn, đến lúc đó Đại Ngụy cũng không biết có bao nhiêu con dân sẽ chết đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói. Nghe, ta liền thành thiên hạ tội nhân. Mà còn như thế nhiều người muốn ta lui, Đại Phật tự muốn ta lui, thế gia muốn ta lui, thậm chí Lâm Thánh cũng muốn ta lui, xem ra ta hầu như mất đi tất cả người ủng hộ. Làm thiên tử làm đến giống như ta như vậy thất bại, tại Đại Ngụy xem như cái thứ nhất. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Nhưng các ngươi đều quên một sự kiện. Đại Ngụy Thiên Tử thanh âm lớn lên, ta là thiên tử, ta muốn lui liền lui. Không muốn lui ai cũng không thể để ta lui. Hôm nay cục diện, là ta sai sao? Là các ngươi những này lo nở dê mang ý đồ ít dê người tạo thành, không phải là ta sai, liền tính thiên hạ đại loạn, chết lại nhiều người cu nở dê không liên quan gì đến ta. Ta lui, thiên hạ thương sinh đương nhiên sẽ nhớ kỹ ta tốt, nhưng ta không muốn lui, vì lẽ đó ta không lui. Trong phòng lập tức yên lặng lại, thiên tử nếu như kiên trì không lui, thế cục sẽ trở nên ác liệt hơn. Vương Đạo Tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn còn có Đại Phật tự tất cả phản loạn người, các ngươi muốn vì việc này phụ lên không thể trốn tránh trách nhiệm. Đại Ngụy Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, đại loạn cùng một chỗ, chết càng nhiều là người bình thường, nhưng chờ đại kiếp tới thông thiên kính không cách nào dùng, các ngươi những người này liền tính trốn vào kính cung, cũng vô dụng, đến lúc đó liền cùng nhau chờ chết đi. Diệp Cao Sơn mãnh liệt ho khan, ngươi quả nhiên điên. Chẳng lẽ ngươi liền lý thị hoàng thất tộc nhân đều không quan tâm sao? Ta ngay cả mình đều giúp không được, ai cũng không đoái hoài. Đại Ngụy Thiên Tử nói lại có ai thay ta suy nghĩ một chút? Theo đêm qua cùng biến, các ngươi không có giết chết ta bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi liền thua, còn ngốc đến mức muốn bức ta thoái vị. Đại Ngụy Thiên Tử lạnh giọng nói, các ngươi coi ta điên cũng tốt, không điên cũng tốt, hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết, đó chính là cho ta giải trừ thông thiên kính phong cấm. Đây không có khả năng. Tiêu Hội lạnh mặt nói, chỉ cần ngươi không thoái vị chuyển cho tân quân, thông thiên kính một ngày cũng sẽ không giải trừ phong cấm. thoái vị truyền cho tân quân, một cái khác tầng ý là tân quân QNZ nhất định phải tiếp nhận thông thiên kính. Nếu là thật giải trừ thông thiên kính phong cấm, để đại ngụy thiên tử lần nữa khôi phục tới, hậu quả này thật đáng sợ. Không giải trừ phong cấm, vậy liền tất cả mọi người cùng chết. Đại ngụy thiên tử nói, ta nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu, cho dù ai cũng có thể nghe ra được đại ngụy thiên tử trong lời nói quyết tuyệt, tất cả mọi người là hù sợ, bọn hắn thấy càng nhiều là đại ngụy thiên tử khoan dung nhân từ một mặt, liền tính ngẫu nhiên làm việc để bọn hắn xem không hiểu, nhưng đại ngụy thiên tử xưa nay dày rộng, lần này cung biến, để đại ngụy thiên tử tính tình đại biến. Không bằng mỗi người lui một bước. Trần Trường vội mở miệng, no y thư viện cũng không muốn thiên hạ đại loạn. Như thế nào lui đại Phật tự thủ tòa hỏi? Đại Phật tự thủ tòa hỏi như vậy, chẳng khác nào nhả ra, để tam tướng tâm tình nặng nề. Bất quá bọn hắn cu nở dê minh bạch, đại Phật tự thủ tòa là sợ hãi thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó đại Phật tự không chỉ là tiếp nhận rất nhiều sát nghiệt, liền thanh danh đều hủy đi. Chỉ là tam tướng cùng đại Phật tự từng có hợp tác, không có nghĩa là bọn hắn có thể ngăn được đại Phật tự thủ tòa, không cho nói chuyện. Thánh thượng, không bằng ngươi cam đoan chỉ là đối người phản loạn làm ra nhất định trừng trị về sau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Trừng đề nghị. Tam tướng sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn là kiên trì thánh thượng thoái vị, nhưng thánh thượng thái độ kiên quyết, chỉ sợ bọn họ sẽ mất đi đại Phật tự và một phần thế lực duy trì. Nhưng lấy, đại ngụy thiên tử nói, Vương Đạo Tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn, đại Phật tự thủ tọa bốn người phải chết. Đem Tiêu Diệp Vương ba nhà tất cả mọi người biếm thành dân đen, cả đời không được trọng dụng, đại Phật tử QNZ không còn là quốc giáo đại ngụy thiên tử không có nâng thư viện thánh nhân, bởi vì thư viện thánh nhân chẳng hề làm gì, là hắn quá tự đại, mới có thể không có lưu ý đến những người này phản loạn, hắn như thế nào cũng trách không đến thư viện thánh nhân trên đầu đi. Tất cả mọi người bị đại ngụy thiên tử đưa ra điều kiện kinh sợ, Tiêu Diệp Vương ba nhà. Đại Phật tự làm sao có thể đáp ứng dạng này điều kiện? Thánh thượng Trần Trừng xuất mồ hôi chán. Đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Đại ngụy thiên tử chém đinh chặt sắt nói, có đáp ứng hay không là bọn hắn sự tình. Thánh thượng, ngươi biết rõ chúng ta sẽ không đáp ứng dạng này điều kiện, cần gì phải nâng đâu? Tiêu Hội âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Diệp Vương ba nhà thà chết cũng sẽ không đáp ứng, nếu như đáp ứng, cùng tự tìm diệt vong khác nhau ở chỗ nào?